Bất Hủ Thần Vương, chương 29, năm lượng bạc bất hạnh. Góc truyện audio.com tiểu kỳ ca ca danh tự rất thú vị, tên là Đỗ Thanh Ngưu. Tên này trung thực chất phác vô cùng, ăn nói lại vụng về, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Tiểu kỳ hỏi cả buổi, mới hiểu được đại khái. Nguyên lai phụ thân tiểu kỳ năm trước hỏi cậu tiểu kỳ mượn 5 lượng bạc mua một con trâu về nuôi. Nuôi đến đầu xuân năm nay, lại không nghĩ gặp ôn dịch con trâu kia bị bệnh mà chết. Trâu chết, bạc trôi theo dòng nước, mà tên cậu bên kia nghe được tin tức này, liền đến đây đòi nợ. Đỗ lão hán nhà chỉ có 4 bức tường, 5 lượng bạc thiết hụt, vô luận như thế nào đều tìm không ra. Bởi vậy nên rất sốt ruột, vụ đông xuân lại đến. Không có trâu, không cách nào cây ruộng được, chủ nợ lại đến đòi nợ liên tục, thời gian này thật đúng là làm khổ người ta vô cùng. Đỗ Thanh Ngưu vốn nói không tỉ mỉ, nhưng bị tiểu kỳ liên tục truy vấn. Mới đem tất cả chân tướng nói ra, nguyên lai, tên cậu bên kia cho một đề nghị, nguyện ý xuất ra 20 lượng bạc để chuộc thân tiểu kỳ, đồng thời bỏ qua 5 lượng nợ nần trước kia, mặt khác còn đưa thêm 5 lượng bạc cho phụ thân tiểu kỳ, để cho bọn họ mua lại một con trâu khác. Đổi lại tiểu kỳ sau này làm gì phải do hắn an bài. Tiểu kỳ nghe xong, quả nhiên vừa tức vừa vội, Nhậm Thương Khung thì giờ khóc giờ cười. Hắn xuất thân quý tộc tuy trước kia địa vị ở trong gia tộc không cao, nhưng cho tới bây giờ không từng vì sinh kế mà lo lắng qua. Nếu không phải tự mình theo tới, hắn chỉ sợ không thể tưởng tượng được chỉ 5 lượng bạc liền có thể đem toàn gia người ta không có đường lui. Đang nghĩ ngợi nên mở miệng như, thế nào, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Ván cửa két, một tiếng đẩy ra, đi vào là hai người. Đỗ Thanh Ngưu nhìn thấy hai người này, sắc mặt hơi đổi. Người phía trước ước chừng 40 tuổi, ăn mặc theo cách quản sự, hàm râu cá chê, lộ ra một vẻ khôn khéo. Mà phía sau hắn là một người tuổi còn trẻ, so với Đỗ Thanh Ngưu nhỏ hơn nhiều lắm, bộ dáng lén lút thậm thụt mang theo vài phần xấu xa. Cậu đã đến A Hát, Đỗ lão hán thời điểm lúc này không thể không đứng dậy mời chào. Trong nhà không có phụ nữ quả thật có chút quạnh quẽ. Trung niên ăn mặc theo cách quản sự kia là cậu của tiểu kỳ tên là Trương Đức, vẻ mặt vui vẻ nói. Tỷ phu, bỗng nhiên ánh mắt nhất động thoáng nhìn thấy tiểu kỳ ngồi trong góc, nhãn tình sáng lên. Ơ, nhị nha đầu đã trở về. Những năm này không thấy, nha đầu kia lại trổ, mã mặn mà như vậy. Tốt, Nhậm Thương Khung kết hợp kinh nghiệm kiếp trước đại khái đã minh bạch. Xem ra kiếp trước độc thủ sau lưng chuộc thân tiểu kỳ, không phải là phụ thân hay ca ca tiểu kỳ, mà là tên cừu cừu trước mắt này. Ánh mắt Trương Đức nhìn cháu ngoại nữ chính mình, nào có nửa điểm thân tình. Rõ ràng tựa như chứng kiến một kiện hàng hóa hoàn mỹ. Trương Đức hôm nay là một tiểu quản sự của một cái gia đình quý tộc ở Vân La Thành, bởi vậy đối với loại thân thích như Đỗ gia cảm thấy mình yêu việt hơn 10 lần. Căn bản không cần Đỗ lão hán mời, hắn hướng trong phòng đi tới, thoải mái ngồi trên ghế. Ba, ném một túi vải xuống mặt bàn, dùng một giọng điệu cao quý nói. Nơi này có 25 lượng bạc ta đã mang đến. Hôm nay tiểu kỳ cũng đã trở về, tỷ phu ngươi quyết định a, thời gian cũng không nhiều. Vụ xuân không đợi người, có phải hay không? Đỗ Thanh Ngưu hầm hừ đứng lên, cửu cửu thiếu tiền của ngươi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trả hết. Nhưng tiểu kỳ tuổi nhỏ như vậy, bán cho người làm vợ kế, đây không phải giày xéo người sao? Thanh Ngưu, nhà các ngươi đến miếng ăn còn không có, lấy cái gì trả nợ? Tên trẻ tuổi bên cạnh nói giọng khinh miệt, người này chính là biểu ca Trương Cửu đã truyền lời. Trương Đức cười nhạt nói, tỷ phu, hiền chất, các ngươi đúng là quê mùa, không hiểu thời thế. Tiểu kỳ hiện tại làm nha hoàn cho người ta, sớm muộn gì cũng thành thiếp thân nha hoàn. Hôm nay, ta chuộc thân cho nàng, đưa cho hầu gia tam thiếu gia, nếu như nha đầu kia hầu hạ tốt, nói không chừng còn có thể kiếm được một danh phận chính thức. Cho dù không có được danh phận, làm vợ kế thì thế nào? Đều là làm vợ kế ở, đâu không đồng dạng, mà các ngươi có thể miễn một thân nợ nần không nói, còn có thể lần nữa được 5 lượng bạc mua một con trâu, việc đồng áng năm nay cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, các ngươi tổn thất cái gì? Đỗ Thanh Ngưu gân xanh nổi lên, vỗ bàn một cái. Không được là không được cửu cửu, người muốn bán em gái của ta, đừng nói 5 lượng, cho dù 5.000 hay 5 vạn cũng không được. Trương Đức tựa hồ biết tên cháu này là một cây cột cũng không để ý tiếp tục du thuyết Đỗ lão hán. Tỷ phu, người tự định giá A, giá tiền còn có thể đàm phán. Người xem Thanh Ngưu đã 25-26 tuổi rồi, ở nhà khác đã có hài tử 6-7 tuổi, Thanh Ngưu hiện tại một người vợ cũng không cưới nổi. Nếu không như vậy, sự tình tiểu kỳ ta đâu cần phải nhọc lòng như vậy, người làm cậu như ta, luôn muốn tìm cho cháu một người vợ đàng. Hoàng, Đỗ gia dù sao cũng phải có một nữ nhân truyền hương hỏa đúng không? Nhậm Thương Khung âm thầm thán phục Trương Đức này quả nhiên không hổ danh làm quản sự, thật sự là biết ăn nói, mỗi câu đều đánh trúng chỗ hiểm của Đỗ lão hán. Bán con gái ai cũng không muốn, huống chi là qua tay lần thứ hai. Thế nhưng mà cục diện này đối phó như thế nào? Đỗ gia hương khói ai sẽ truyền thừa? Đây đều là vấn đề khó khăn không nhỏ, Đỗ lão hán gặp khó khăn bên ngoài rất nhiều. Nghĩ tới đây, nếp nhăn trên trán càng thêm sâu hơn. Tiểu Kỳ dù sao tuổi cũng còn nhỏ, trong lúc nhất thời không có chủ trương, chỉ là trong lòng nói Tiểu Kỳ chỉ muốn đi theo thiếu gia, chết cũng không muốn đi nơi khác. Trương Đức thừa thắng xông lên, đã đem một khế ước đặt lên trên bàn, cười tủm tỉm nói. Tỷ phu, ngươi nhìn cho rõ, tại đây mỗi điều khoản. Đều ghi rất rõ ràng, chỉ cần ngươi ấn cái dấu tay, việc này sẽ thành. Chúng ta nợ nần xóa bỏ, tại đây 5 lượng bạc ngươi cầm lấy đi, mặt khác ta sẽ tìm cho Thanh Nhiêu một người vợ đàng hoàng. Nhậm Thương không biết rõ, nếu Đỗ lão hán ấn dấu tay, việc này sẽ mất chút ít công phu. Lập tức nhẹ nhàng từ trên ghế đứng lên, đi đến bên cạnh khế ước cười tủm tỉm nói. Sự tình bức người bán nhi nữ đã nghe rất nhiều, nhưng sự tình cậu bán cháu ngoại thật đúng là lần đầu nghe nói. Việc này phải có lòng dạ rắn rết cùng tàn nhẫn như thế nào mới có thể làm được. Bán một nha đầu làm vợ kế, giá thị trường là 100 lượng. Người lấy 20-30 lượng liền đem người đi, lòng dạ thật hiểm độc, ngươi không sợ cầm tiền phỏng tay sao? Trương Đức không phải không thấy Nhậm Thương Khung, chỉ là thấy Nhậm Thương Khung. Một thân vải bố, một mực xem thường, thấy hắn xuất đầu cười lạnh nói. Người từ đâu đến, muốn bị đánh phải không? Sự tình của hầu gia, ngươi dám can thiệp sao hả? Vân La hầu gia sao? Nhậm Thương Khung mỉm cười, tựa hồ tại Vân La Thành cũng không có tên tuổi bao nhiêu a hát. Trong thập đại gia tộc có hầu gia sao? Trương Đức nở nụ cười, gã sai vặt này khẩu khí thật lớn. Bất quá sau nụ cười này, lại tràn đầy một cổ âm tàn chi khí. Tỷ phu, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, quyền quyết định tại ngươi, qua hôm nay, ta không có hứng thú lại đến nói với ngươi việc này. Trương Đức cố gắng đè lại nộ khí quyết định trước tiên đem Đỗ lão hán thuyết phục. Chỉ cần khế ước này được ấn dấu, sau đó sẽ chậm rãi thu thập tên sai vặt này sao? Đỗ lão hán toàn thân run rẩy, hai mắt khô héo nhìn qua khế ước trong mắt đã tràn. Đầy ý thỏa hiệp, Nhậm Thương Khung tay áo quét qua, đem cái khế ước kia cầm trên tay, năm ngón tay tùy ý cái khế ước kia trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Tốt rồi, việc này ta định rồi. Không bán, hiện tại, ngươi từ đâu tới đây, thì lăn về đó đi. Nếu Trương Đức không là cựu cựu của Tiểu Kỳ, Nhậm Thương Khung đã sớm trực tiếp tát một cái đá ra ngoài cửa. Ngẫm lại kiếp trước Tiểu Kỳ gặp tao ngộ bi thảm, Nhậm Thương Khung sớm đã một bụng tức giận. Ngươi là ai? Trương Cửu sau lưng Trương Đức sớm đã phát hỏa, việc bán Tiểu Kỳ quan hệ tới đại sự cả đời của hắn. Hầu gia Tam thiếu gia tự mình đáp ứng, chỉ cần có thể đem Tiểu Kỳ bán cho hắn, hầu gia Tam thiếu sẽ đem một nha hoàn cho hắn làm vợ. Bởi vậy, Trương Cửu đối với việc này hết sức nhiệt tâm, cực lực hy vọng sớm ngày thúc đẩy, đem Tiểu Kỳ đưa đến trước mặt Tam thiếu gia. Nhậm Thương Khung không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, một phát bắt được Trương Cửu trực tiếp ném ra ngoài cửa, quay đầu lại ánh mắt sâm lãnh mà nhìn Trương Đức. Có muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường hay không? Trương Đức tức giận vô cùng. Ngươi thật to gan. Hai cha con chật vật đi ra ngoài, đều oán hận nói. Tiểu tử, ngươi có gan thì đừng đi, ngươi nhất định phải chết. Đỗ lão hán thấy Nhậm Thương Khung đem phụ tử Trương Đức đuổi đi, đặt mông ngồi ở trên ghế, si ngốc ngơ ngác cả người phảng phất trong nháy mắt già thêm 10 tuổi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhậm Thương Khung khẽ thở dài, Đỗ lão bá ta biết rõ tâm tư của ngươi, bất quá, nếu như ngươi đem Tiểu Kỳ bán cho người làm vợ kế, nội tâm ngươi có thể an tâm sao? Đỗ lão hán thống khổ lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy trời đã sụp xuống, Trương Đức nén giận mà đi, lần sau trở lại cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Nói cho cùng, chỉ là 5 lượng bạc mà thôi. Đỗ lão hán tức giận, 5 lượng bạc ngươi nói nhẹ nhàng nhỉ, ngươi một năm tiền công có bao nhiêu lượng bạc? Hắn nhìn Nhậm Thương Khung ăn mặc như gia nhân, thì nghĩ hắn là người hầu của Nhậm thị gia tộc. Nhậm Thương Khung bị vấn đề này hỏi ngược lại, hắn một năm tiền công là bao nhiêu? Thật đúng là chưa từng dùng bạc để tính. Tiểu Kỳ thấy thiếu gia quẫn bách vội hỏi, cha, ngươi không nên hỏi. Đỗ lão hán thấy Tiểu Kỳ che chở thầm nghĩ tiểu tử này cùng Tiểu Kỳ chắc có tình ý, càng thêm nghi ngờ. Tiểu Kỳ, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? À, tiểu tử này, có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Tiểu Kỳ thấy phụ thân càng nói càng không hợp thói, thường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cha, nào có chuyện này, ngươi không nên nói bậy được không? Ta nói bậy ta, đang lúc Đỗ lão hán kích động bỗng nhiên toàn thân phảng phất giống như bị chạm điện. Ánh mắt chăm chú vào trên mặt bàn. cái kia lóng lánh kim quang, là cái gì? Vàng, một đỉnh vàng lớn, Nhậm Thương Khung cười khổ nhìn qua Tiểu Kỳ, hiển nhiên là nói Tiểu Kỳ, không phải thiếu gia ta muốn dọa người nhà ngươi, mà là cha ngươi hù ta. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy muốn giải quyết phiền toái trước mắt thiên ngôn vạn ngữ, không bằng một đỉnh vàng. Nhìn thấy đỉnh vàng lớn, Đỗ Lão Hán lập tức lặng ngắt như tờ. Nghẹn họng chân chối nhìn Nhậm Thương Khung, hiển nhiên là sợ ngây người. Cách chương,